Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ yếu ớt. Cũng được, nhưng anh không được bước vào tòa biệt thự của tôi. Tôi sẽ bảo ông quản gia đưa cho anh chiếc chiếu để anh ngủ ngoài lan can. Anh không giận mà cười. Cảm ơn em đã ban phước. Chứ đêm khuya thế này mà về thì nguy hiểm lắm. Tôi còn mong cho anh chết cho rồi. Cầm chiếc chiếu trên tay, Phòng Quân nhìn Chiêu Hà than thở. Em không thể cho anh một cơ hội nào tốt hơn hay sao, Chiêu Hà? Tôi nghĩ anh đã mò đến đây thì phải hiểu rằng anh không được chào đón chứ. Em ác lắm. Còn nữa, anh không được vào nhà khi chưa có lệnh của tôi. Nói xong, Chiêu Hà quay bước vào nhà. Đêm hôm ấy không chỉ riêng anh mà nàng cũng không tài nào ngủ được. Cô không thể đổ thừa cho chiếc nệm lạ, bởi vì căn phòng này, chiếc nệm ấm này, nó đã từng ở đây vào mỗi dịp hè. Ngồi bật dậy, cô lén nhìn qua ngoài khe cửa. Anh không ngủ, anh ngồi bất động. Chiếc mềm mỏng được anh quàng qua vai. Anh ngước mắt nhìn trời. Trên bầu trời sao thật nhiều và trăng cũng sáng hơn mọi khi. Anh lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ của Mộng Cầm viết cho Hàm Mặc Tử. Nếu em đếm được những vì sao thì hiểu được anh yêu em đến nhường nào. Tình tụ trên trời không đếm được, tình yêu càng với lại càng cao. Mặc dù rất xúc động, nhưng không hiểu sao nàng lại mở cửa bước ra với khuôn mặt lạnh lùng, tiến lại gần anh. Nàng nói: khuya rồi sao còn lẩm nhẩm cái gì thế, không để cho anh ngủ hay sao? Tôi đói, cô có chút gì cho tôi ăn hay không? Không, thức ăn mẹ tôi chuẩn bị cho tôi chỉ ăn đủ một tuần trước khi cưới. Anh không thể ăn thức ăn của tôi. Anh cũng biết rồi, gần đây không có siêu thị, và lại hạng người nhà anh chết sớm thì sẽ đỡ khổ cho đàn bà con gái bọn tôi. Chiều Hà, tôi đang đói lắm đây. Tôi xin cô, suốt ngày theo cô đến đây tôi đã ăn được gì đâu. Sợ mất sở thích của cô nên ngay cả dừng lại bên đường ăn uống tôi cũng không dám. Cô cho tôi ăn đi, có lẽ sau khi ăn no rồi tôi sẽ hào hứng hơn trong việc đương đầu và những lời kết tội ngốc nghếch của cô. Chiêu Hạng kêu lên và chống đối. Không, tôi sẽ không cho anh ăn thứ gì hết. Anh không chịu đi thì anh phải tự túc mà thôi. Nàng ngoảnh mặt bước vào trong. Anh nắm lấy tay nàng và kéo mạnh cho nàng ngã vào trong lòng anh. Đôi mắt giận dữ của anh rọi vào cô, có làn da mịn màng, lừng đỏ. Anh nói cộc lốc. Nếu như cô không quá ưa mong manh thế này thì chắc chắn tôi sẽ nện cho cô một trận rồi. Anh càng nhìn từ trên xuống dưới, nàng càng run lên. Là thật sự hết khả năng chống cự nếu anh lại hồn nàng. Tôi ước gì anh đừng đến đây. Anh vẫn lại vẻ căng thẳng. Sao cô không hỏi tôi vì sao lại đến? Không, tôi không chuẩn bị để nghe những điều như thế. Anh vẫn không buông nàng ra. Tôi đói bụng thật đấy, Chiêu Hà. Chiêu Hà kêu lên, bởi vì anh đang siết cô quá chặt. Được rồi, tôi sẽ để cho anh vào nhà ăn tối. Nhưng anh phải hứa là không bao giờ đụng đến người tôi. Anh lấy lỏng vòng tay. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao bây giờ cô lại sợ và ghét tôi đến như vậy. Chẳng lẽ không thể trả lời được câu hỏi quá ư đơn giản như thế này hay sao? Môi anh mím lại, anh trả lời thẳng thắn. Không, tôi không hứa những gì mà tôi không thể làm được. Trời ơi, tại sao anh quá ư cứng đầu như thế chứ? Nàng lắp bắp. Tôi không muốn anh đụng vào người tôi, vì tôi ghét anh hiểu chứ? Còn người ham tiền như anh, tôi không có chút cảm giác nào cả. Vọng Quân mỉm cười. Nếu tôi vẫn ngoan cố đụng vào thì sao? Anh nói chưa, dưới bếp có phần ăn của mèo. Võ Quân mỉm cười, anh thở vào thỏa mãn. Anh đây, tôi sang một bên. Ôi, ngày nào cũng ở đây, chắc con vịt con mèo nó sẽ tôi mất. Sao em nấu như thế? Mèo, vịt, ăn đâu hết? Chiêu Hà lẩm bẩm. Tôi không biết. Sao lại không? Cô xếp đĩa, muỗng, chén, tôi cho gọn lại rồi nói. Tôi không phải trả lời tất cả mọi thứ. Có món tráng miệng quầy hao hay không? Xin lỗi, không có món tráng miệng. Cà phê cũng được. Không có. Tôi đối xử với anh như thế đã là quá đủ. Bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Nàng vô cùng thất vọng khi anh không ngăn nàng lại mà nói nhanh. Vậy chúc em ngủ ngon. Nàng cắn chặt môi bước vào phòng ngủ. Lại thêm một đêm không ngủ với nàng. Trong phòng riêng của mình, Chiêu Hà đóng cửa lại và cẩn thận viết vài lời cho Võ Quân. Võ Quân, một lần nữa tôi van anh hãy buông tha cho tôi. Phải, bây giờ tôi không ngại ngùng gì để nói với anh rằng tôi yêu anh. Nhưng tôi biết đó chỉ là một ảo giác. Mong anh đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Tôi không thể nào chịu nổi đâu. Khi nước mắt đã thôi, không còn rơi nữa thì đau khổ đã bị chôn vùi dưới lớp bụi. Thời gian dài đặc, tôi mới biết rằng mình mãi mãi sẽ không bao giờ có anh. Yên ngày nào thôi tôi sẽ là vợ người ta. Dù có thương người ta hay không thì nhất định tôi phải quên anh đi. Tôi không thể sống với người ta mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Cái việc làm hết sức khó khăn ấy, tôi hy vọng mình sẽ làm được. Mong rằng con tim tôi, nó không phải làm chủ một lần nữa. Trong trại này, Em muốn ở lại lúc nào, tùy thích. Trinh nhắn mạng anh tặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net